Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1250. Chương 1250. Quả nhiên bị tập kích. Ây, Bạch Điện Hạ, cái này trận văn xuất hiện ở đây, đến cùng là thế nào lý giải đây này? Triệu Khâm ở một bên giúp đỡ, một bên hỏi Bạch Vũ Triết. Danh xưng kia thực tế là để hắn có chút xấu hổ, tương đương không thuận miệng. Hô tên đầy đủ đi, cảm giác có chút xa lạ, mà lại cũng hơi có chút bất kính ý vị. Hô tiểu huynh đệ đi, cái này cao tuổi rồi, chính mình trước kia đều liều mạng muốn thu đồ đâu, cái này thực sự hô không ra miệng. Thông Thiên Tháp thân phận người thừa kế đúng là dùng Điện Hạ, nhưng trên thực tế Thông Thiên Tháp mấy chục vạn năm đến nay kế thừa tháp chủ vị đưa, chưa từng có còn trẻ như vậy người, song phương niên kỷ chênh lệch hơn mấy chục lần đâu. Tiền bối gọi ta danh tự là được. Bạch Vũ Triết nghe ra Triệu Khâm xấu hổ, lên tiếng sau nói tiếp, cái này trận văn mặc dù là phòng ngự loại trận văn, nhưng xuất hiện tại trên vị trí này, liền sẽ cùng bên trên giết chóc trận văn hoàn toàn dung hợp. Dùng sát trận lực lượng tăng lên thêm một bước, loại này đề thăng là muốn vượt qua toàn bộ giết chóc trận văn tạo thành. Bạch Vũ Triết một bên bận rộn, một bên giải thích, Thông Thiên Tháp đại trận, làm không có khả năng chỉ có phòng ngự, sát trận đó cũng là vô cùng cường hoành. Đã Bạch Vũ Triết dự định toàn diện cường hóa, tự nhiên là muốn đem tất cả đều cân nhắc đi vào. Hắn nói một tháng thời gian liền có thể chế tạo để tà giáo võ giả không cách nào công phá. Kỳ thật cũng không phải là nói một tháng liền có thể đem Thông Thiên Tháp khổng lồ như thế đại trận tất cả đều cho hoàn thiện, mà là tại phía trước một tháng, hắn sẽ chú trọng nhất một số phương diện. Đầu tiên đem những này hoàn thành, một tháng liền không sai biệt lắm, còn lại tự nhiên là từ từ sẽ đến hoàn thiện. Triệu Khâm nghe xong Bạch Vũ Triết giải thích sau đó, tất cả đăm chiêu, bất quá hắn động tác trong tay cũng không có dừng lại. Mặc dù Bạch Vũ Triết trận pháp tạo nghệ đã sớm siêu thoát toàn bộ đại lục trình độ, có thể Triệu Khâm bọn hắn cũng là đại biểu cho Mê Xuyên đại lục trận pháp trình độ đỉnh tiêm. Có bọn hắn hỗ trợ, vẫn là muốn nhanh rất nhiều. Thời gian trôi qua, làm ra Cát Phi Vân bọn hắn rời đi 5 ngày sau đó, rốt cục có tình trạng phát sinh, y nguyên còn tại đi đường bên trong Thông Thiên Tháp một nhóm cường giả, lọt vào tà giáo võ giả đông đảo cao thủ mai phục đánh lén. Đương nhiên, tà giáo đám võ giả đạt được tin tức có thể là Thông Thiên Tháp lần này phái ra cao thủ số lượng không phải đặc biệt nhiều, bởi vì có chừng phân nửa sử dụng ẩn thân trận bàn. Tà giáo võ giả muốn dò xét đến Thông Thiên Tháp tình trạng, cũng chỉ có thể là xa xa quan sát, hơn nữa còn muốn cẩn thận từng ly từng tí, cho nên ở vào ẩn thân trận bàn phía dưới một nửa cường giả, bọn hắn xác thực phát hiện không được. Tà giáo võ giả bên kia người dẫn đầu cũng không đơn giản, chính là đại khí cường giả bài danh đệ cửu phong ảnh ma vương Trì Thiên Hằng. Hắn đặc điểm lớn nhất chính là tốc độ nhanh, nhanh đến để người căn bản là thấy không rõ lắm. Tại thập đại cường giả người bên trong, thật muốn luận tốc độ không thua bởi hắn, đoán chừng cũng chỉ có một Hỏa Phượng Tiên Tử. Tào Ngộ đánh lén ngay lập tức, đồng thời cũng tại chi viện trận doanh bên trong Lương Mặc Phong cái trán lập tức liền chảy ra mồ hôi lạnh. Nếu như lúc trước thật dựa theo phương thức của hắn đến đối mặt tà giáo võ giả đông đảo cao thủ như thế, bọn hắn kết quả vô cùng có khả năng chính là toàn quân bị diệt. May mắn chuyện này không có phát sinh. Chiến đấu bắt đầu không đến 5 phút sau đó, tà giáo võ giả liền toàn diện đầu nhập, tiếp xuống bi kịch tự nhiên là bọn hắn. Ẩn thân bên trong các cường giả nhau nhau xuất thủ đánh lén, kém chút liền đem lần này mai phục tà giáo võ giả phản sát cái toàn quân bị diệt. Đào tẩu người không đến 1/3,